chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Oanh, một cỗ kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, hai người vị trí chi địa, lần nữa nhảy lên một đạo như là mây hình nấm giống như bụi mù. Tỷ phu, Lâm Thi Nhi nghẹt ngào la hoảng lên. Nguyệt Hoài Thiện trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ lo lắng. Không nghĩ tới Cameron tiếp nhận nặng như vậy đả kích, lại còn phát ra đáng sợ như thế phản kích. Lần này nổ tung tạo thành năng lượng, so với trước đó Vương Đại Đông một quyền kia đánh đi ra năng lượng còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ sợ, liền xem như lấy nàng cái gọi là kim cương bất phôi chi thể bị cái này năng lượng đánh trúng cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi đi. Bất quá, rất nhanh Lâm Thi Nhi trên mặt chính là lộ ra một vệt thở phào biểu lộ. Nguyên lai, tại cái kia năng lượng nổ tung không bao lâu về sau, hai đạo nhân ảnh theo cái kia nổ tung tạo thành trong bụi mù lao ra. Hai người, hai thanh kiếm, nhanh chóng trên không trung va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, liệt hỏa kiếm khí. Vương Đại Đông bỗng nhiên làm ra một cái giơ kiếm động tác, như là trăng lưỡi liềm đồng dạng hỏa diễm kiếm khí hổ khiếu mà ra. Rách nát chi kiếm, Cameron đồng thời đâm ra trong tay thuần quân kiếm, đánh ra một nói năng lượng màu trắng gợn sóng cùng hỏa diễm kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, một trận thanh thế to lớn, ẩn thế cấp giao phong cũng là kinh thiên động địa như vậy. Nhìn đến Vương Đại Đông không có việc gì, Nguyệt Hoài Thiện cũng không khỏi đến lộ ra yên tâm biểu lộ. Thì liền nàng chính mình cũng không biết, nàng khi nào bắt đầu quan tâm như vậy một người nam nhân an nguy. Có thể là bởi vì nếu như Vương Đại Đông thua, như vậy Nguyệt thần tộc đem về lần nữa bị đại ách, lần nữa bị bao phủ tại Cameron tạo thành trong bóng dâm. Cũng có thể là chút khác cái gì. Hai người tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Vương Đại Đông thể nội năng lượng tựa như là đạn hạt nhân bạo phát một dạng. Từng đợt cuồng dũng mãnh tiến ra, để Cameron giam cầm bí thuật đều không thể lên đến bất cứ tác dụng gì. Đã giam cầm không Vương Đại Đông năng lượng, vậy dứt khoát thì không sử dụng giam cầm chi thuật. Trực tiếp tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu tốt. Cameron dám cuồng ngạo như vậy, tự nhiên cũng là có mấy phần bản sự. Càng hắn vẫn là theo Twilight bộ lạc bên trong đi ra cường giả, danh xưng tiếp cận nhất hoàn mỹ gen nam nhân. Mặt đất đang không ngừng rạn nứt, bị đáng sợ năng lượng cày ra từng đảo răng khắp nơi khe rãnh. Sử dụng năng lượng đối đầu mấy ngàn hội hợp, hai người lại giết tới chỗ gần, bắt đầu binh khí ngắn giao tiếp. Vương Đại Đông cùng Cameron đều là am hiểu cận chiến, lần nữa chiến cái khó phân thắng bại. Đinh đinh đang đang thanh âm bên tai không dứt. Hai người tốc độ quá nhanh, Lâm Thi Nhi cùng Nguyệt Hoài Thiện cùng Tòng Nguyệt Thần Trại đi ra Nguyệt Thần Tộc cùng Nhật Thần Tộc tộc nhân cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh ở trước mắt chuồn đến tránh đi. Càng về sau, dứt khoát chỉ có thể nghe được kim loại tiếng va chạm, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Đấu, Vương Đại Đông vốn chính là muốn giết Cameron, bởi vậy tìm tới một cái cơ hội, liền lập tức là không chút do dự đánh ra truyền kỳ chiến pháp bên trong. Đơn thể lực sát thương mạnh nhất đấu tự quyết. Một đóa gót sen nở rộ, ngàn vạn kiếm khí theo gót sen nở rộ rủ xuống tới. Cameron cũng biết một chiêu này lợi hại, thân hình hướng về một bên bùng lên, ầm ầm, gót sen bay qua, một tòa gò đất nhỏ trực tiếp bị đãng thành đất bằng. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, đấu tự quyết một khi khóa chặt mục tiêu, cơ hồ không có tránh né khả năng. Có thể Cameron vẫn là né tránh, không thể không nói, cái này Cameron chiến đấu ý thức vẫn là tương đối tài năng xuất chúng. Cũng ăn ta một chiêu, Cameron tránh thoát Vương Đại Đông đấu tự quyết, một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, chuôi kiếm hướng lên trên, kiếm nhận hướng xuống, nhưng hắn cũng không có trực tiếp công kích Vương Đại Đông, mà chính là giơ lên cao cao thuần quân kiếm, sau đó mãnh liệt mà đối với trước người mặt đất cắm xuống đi. Vương Đại Đông chính đang kỳ quái, cái này Cameron làm sao không có việc gì công kích mặt đất. Đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời dọa đến vong hồn tiệp bốc lên. Chỉ gặp, tại đỉnh đầu, một thanh hoàn toàn do năng lượng cấu thành cự kiếm từ không trung rơi xuống. Trời ạ, người lúc nào học hội luân ca đại chiêu? Cái này không khoa học. Vương Đại Đông hoảng hốt tránh né. Oanh, cự kiếm cắm vào mặt đất. Lập tức chính là một trận thanh thế to lớn. Bụi đất tung bay, mặt đất xuất hiện một đảo không biết sâu bao nhiêu kiếm hình hố sâu. Tuy nhiên hiểm lại càng hiểm né qua một chiêu này. Nhưng Vương Đại Đông cũng ăn không ít cho bụi. Lộ ra đến vô cùng chật vật. Kim sắc cự nhân xuất hiện lần nữa. Trong tay cũng nắm lấy một thanh kim sắc kiếm gãy. Rầm rầm rầm. Kim sắc cự nhân công kích càng là kinh thiên động địa. Một kiếm chém đi xuống. Mặt đất lập tức liền muốn xuất hiện một đảo hơn 10 trượng vết nứt. Chiến đấu đến lúc này, hai người vẫn như cũ là bất phân cao thấp. Đủ để có thể thấy được cái này Cameron tốc độ phát triển gì nhanh chóng. Vương Đại Đông hiện tại thế nhưng là ẩn thế trung cấp đỉnh phong cường giả. Trong thời gian ngắn vậy mà chỉ có thể cùng Cameron chiến bình. Vương Đại Đông giật mình. Cameron mới càng là giật mình. Hắn có thể đột phá nhanh như vậy. Đó là bởi vì hắn vận dụng Twilight tộc bí pháp. Lấy tổn thương tiềm lực làm đại giá. Đổi lấy thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Chỉ bất quá. Khi đó hắn cũng không biết bí pháp này hội thương tổn đến hắn võ đạo căn cơ. Người tập võ, võ đạo căn cơ bị thụ thương. Về sau thành tựu thì lại nhận cực lớn hạn chế. Kẻ nhẹ không cách nào đột phá cảnh giới lớn tiếp theo. Trọng giả thực lực không tiến thêm tấc nào nữa. Cho nên Cameron khi biết trên thế giới lại có một loại có thể tăng lên thân thể chất thần bí chi. Tuyền về sau. Mới lập tức không xa 10.000 dặm chạy tới, nỗ lực lấy linh tuyền chữa trị bị thương tổn đến căn cơ. Thậm chí, sử dụng linh tuyền lực lượng, để cho mình gen đạt tới hoàn mỹ. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Vương Đại Đông. Mà lại, thực lực mức độ lớn tăng vọt về sau hắn. Vậy mà không cách nào chiến thắng Vương Đại Đông. Suoya bởi vì thụ thương đã bị hắn mang về ánh mắt bộ lạc. Theo lý thuyết, Vương Đại Đông tu vi cần phải trì trệ không tiến mới đúng. Nhưng vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy? Vương Đại Đông cũng coi như vận khí tốt. Nếu như hắn không phải là bởi vì sử dụng Long Phượng Hòa Minh thay Ngạn Ngọc Liệu Thương. Như vậy hắn tu vi vẫn như cũ là ẩn thế sơ cấp. Chỉ sợ chưa chắc là Cameron đối thủ. Nói đi thì nói lại, muốn là Vương Đại Đông không phải là bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất. Như thế nào lại bị một đám tiểu côn đồ bị buộc nhảy núi? Đương nhiên, thực chính hắn là không có ý định nhảy núi. Tất cả đều là bị Lâm Thi Nhi cái kia vạn năm hố cho hố. Một cái nữ hài tử, cũng dám cùng người cha giá, ngẫm lại cũng là say. Bành! Một lần kịch liệt va chạm về sau, thân thể hai người mỗi người bay ngược mấy chục mét, cả hai cũng không có lại lần nữa tiến công, vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt giao phong. Hai người đều là vận dụng toàn bộ lực lượng, bởi vậy đều cần thở một ngụm. Cameron ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi mở miệng nói, Vương Đại Đông. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, ta tới nơi này, chỉ là vì linh tuyền, nếu như ngươi không trở ngại ta, đến lúc đó, linh tuyền cũng có ngươi phần. Cameron gì cao ngạo, làm cho hắn nói ra như thế tới nói cũng thực không dễ dàng.